Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Mắt nhìn Hirako rời đi, cô Akira nhíu nhíu mày đối với Sakura nhà hàng. Cô Akira vẫn luôn không có cảm tình gì. Nhà này nhà hàng, từ vừa mới bắt đầu rồi cùng Giang Thị nhà hàng là đối đầu. Ở cô Akira tiếp nhận Giang Thị nhà hàng sau khi, càng là sử dụng các loại bỉ ổi thủ đoạn, để Giang Thị nhà hàng suýt chút nữa kinh doanh không dưới đi muốn không phải cô Akira đẩy ra lầu. Hai cái kia phòng tạp vật cửa, khả năng hiện tại Giang Thị nhà hàng đã sớm không tồn tại Sakura nhà hàng Sokugeki thất bại. Rời đi thành phố này, cô Akira sẽ không đối với bọn họ có một chút lòng thông cảm. Nhưng hiện tại từ Hirako lưu lại xem ra, thật giống Sakura nhà hàng cùng Giang Thị nhà hàng trong lúc đó, không phải đơn giản như vậy cạnh tranh mà là tồn tại. Càng cấp độ sâu nguyên nhân mà Sakura nhà hàng cứ việc rời đi. Thế nhưng, còn có cái khác nhà hàng, hoặc là nói, những người khác tồn tại. Những người này có thể sẽ đến Giang Thị nhà hàng tìm cô Akira phiền phức, này không có tin tức con đường, cũng không có manh mối, căn bản không thể nào điều tra. Cô Akira trở lại nhà hàng bên trong, lắc lắc đầu nói, hiện tại ta có thể làm chính là tăng lên chính mình, một mặt là tăng lên võ đạo thực lực, một mặt là tăng lên chủ nghệ, thu được càng nhiều thực đơn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hiện tại quá mức lo lắng, cũng vô dụng, địch ở trong tối, ta ở minh. Cô Akira cầm lấy cái kia phần trang trí kế hoạch, ở phía trên tìm một cú điện thoại, đẩy đánh tới, chào ngài, xin hỏi là Giang Bạch tiên sinh sao? Không phải, ta là cô Akira, hắn tôn tử, hiện tại Giang Thị nhà hàng do ta kế thừa. Ta lần này gọi điện thoại lại đây, là nghĩ tới hỏi một chút, có thể không thể đem kế hoạch lúc trước tu đổi một hồi, có thể. Ngài đơn đặt hàng bên trong bao hàm này hạng nội dung. Xin mời ước định một cái thời gian, cùng với địa điểm, chúng ta sẽ phái người tới. Cô Akira suy nghĩ một chút, địa điểm liền Giang Thị nhà hàng. Thời gian ngươi xem xế chiều hôm nay có thể không? Đương nhiên có thể. Cô Akira tiến vào nhà bếp, đừng nói, phòng bếp này diện tích còn rất lớn, toàn bộ Giang Thị nhà hàng. Chính là một căn hai tầng nhà nhỏ, cùng bên cạnh nhà có một khoảng cách, không nhiều, liền 1 mét dáng vẻ. Phía trước là một con đường, mặt sau cách 3 mét, là mặt khác một ngôi nhà này 3 mét, một nửa là thuộc về cô Akira, mặt khác một nửa. Là đối diện người ta xem như là một cái nhỏ bé hình sân. Bên cạnh lấy lan can vây nhốt, trước bày ra một chút bồn hoa. Cô Akira không nhúc nhích, thậm chí ngay cả xem đều rất ít sang đây xem. Chủ yếu là cũng không cái gì thứ đáng xem, lầu 2-3 gian phòng. Một cái phòng khách phòng chính cô Akira ngủ. Phòng chứa đồ mở cửa liền đi tới dị thế giới. Không có gì để nói nhiều. Phòng khách trống rỗng, trước sau hai cái phương hướng đều có sân thượng, không có đối diện, nhưng không khí lưu động tính coi như không tệ, hai bên sân thượng đều xếp vào pha lê. Chủ yếu là vì phòng xám, bụi, có điều phía trước pha lê còn có chú trọng, là bên ngoài không nhìn thấy bên trong loại kia, mặt sau nhưng là hoàn toàn trong suốt ngoại trừ bồn hoa ở ngoài. Còn có một cái máy chạy bộ. Mấy cái tạ tay cô Akira liếc mắt nhìn, làm sao cũng không cảm thấy được đây là Giang Bạch có thể đủ lên muốn rèn luyện. Còn không bằng đi bên cạnh công viên nhỏ toàn bộ nhà. Tổng cộng 120 hòa tả hữu, 3 cái gian phòng chiếm một nửa, còn lại chính là phòng khách cùng phòng vệ sinh. Bởi vì lầu 2 không có nhà bếp, vì lẽ đó phòng khách sẽ lớn một chút, lầu 1 phòng ăn diện tích không phải rất lớn. Chủ yếu diện tích bị nhà bếp chiếm cứ 120 hòa. Nhà bếp chiếm cứ một nửa còn nhiều hơn, mà còn lại một nửa, còn có một cái gara chiếm cứ 20 hòa. Gara lối vào ngay ở phòng ăn cửa bên cạnh, nhưng bên trong không có xe, bởi vậy phòng ăn cũng chỉ còn sót lại không tới 40 hòa. Lấy hiện nay bố cục tình huống, ở có khách tất cả ngồi xuống tình huống, có thể chứa đựng nhân số là 20 người, cái này phòng ăn bố cục cũng khó nhìn. Nếu có thể đồng thời sửa lại là tốt rồi, buổi chiều trang trí công ty lại đây. Là một tên nam tính, chào ngài, Giang tiên sinh, ta là chuyên môn phụ trách ngài nhà bếp trang trí nhà thiết kế. Đây là ta danh thiếp, cô Akira tiếp nhận nhìn một chút. Mặt trên viết Takahashi Aoyama vài chữ, Takahashi tiên sinh, người tốt, thật không tiện, ta không có sử dụng danh thiếp quen thuộc. Xin lỗi, ta là cô Akira, không sao. Cô Akira tiên sinh, liên quan với trang trí phương án, ngài hiện tại ý nghĩ là như thế nào? Là ở nguyên lai thiết kế phương án cơ sở tiến tới hành sửa chữa? Vẫn là một lần nữa chọn một loại phong cách? Một lần nữa lựa chọn một loại phong cách đi, nói thật. Giang Bạch lựa chọn loại kia phong cách. Cô Akira không thích, được rồi, Takahashi Aoyama lấy ra laptop. Mở ra, nói, Giang tiên sinh, chúng ta hiện tại tổng cộng có những này phong cách có thể lựa chọn. Ngài là muốn hiện đại một ít, vẫn là phục cổ một ít. Ta muốn thuận tiện một ít, thuận tiện. Chính là có thể, rõ ràng, Takahashi Aoyama gật gật đầu. Nói, chính là đang sử dụng khoa học kỹ thuật gió tình huống. Trọng điểm giản lược phong cách. Hai loại phong cách kết hợp loại kia sao? Không sai, so với đẹp đẽ, ta càng chú trọng tính thực dụng. Những kia hoa lý hồ tiếu, sặc sỡ, không thực tế, đồ vật liền không muốn cho ta. Rõ ràng, sau khi hai người tiến vào nhà bếp, tiến hành rồi một ít chi tiết nhỏ tính thương thảo, mãi cho đến trạng vạng, Takahashi Aoyama mới rời khỏi. Cái kia Giang tiên sinh, ngài xem lúc nào có thể tiến hành chính thức trang trí. Cải lương không bằng bạo lực, liền ngày mai đi, công ty của các ngươi bên kia có thể không? Hoàn toàn không có vấn đề, Takahashi Aoyama đi ra nhà hàng. Nói, cái kia Giang tiên sinh, ta liền rời đi trước, ngày mai ta sẽ dẫn Mặc Tu đội lại đây, tiến hành một lần cuối cùng xác thực định, có thể. Cô Akira mắt nhìn Takahashi Aoyama xe rời đi. Đối với lần này phục vụ, cô Akira dừng thỏa mãn. Cô Akira bản thân đối với trang trí cũng không phải hiểu rất rõ loại kia. Ở một ít chi tiết nhỏ địa phương xoắn suýt không trong thời gian ngắn, nhưng Takahashi Aoyama một điểm thiếu kiên nhẫn đều không có. Toàn bộ hành trình đều duy trì khuôn mặt tươi cười, có điều khả năng này cùng tiền cũng có quan hệ. Cô Akira liếc mắt nhìn cái này đơn đặt hàng giá cả. Không có chút nào tiện nghi, muốn không phải là không thể lùi. Cô Akira đều cảm thấy hiện tại nhà bếp chấp nhận dùng xuống là tốt rồi. Trước tiên bắt được vàng dòng bạc trắng quan trọng nhất, nhưng ở không thể lùi tình huống, cô Akira hy vọng trang trí qua đi nhà bếp là chính mình hài lòng nhất. Cô Akira đem thực đơn bát một lần nữa tìm một tấm bảng, ở phía trên viết xuống ngừng kinh doanh chỉnh đốn mấy chữ này, sau khi lại một loạt chữ nhỏ viết rõ trang trí tình huống này. Một tên khách hàng đi vào cửa hàng, nhìn thấy cái kia tấm bảng, sửng sốt một chút. Ông chủ, người ngày mai không mở cửa sao? Không ra, nhà bếp muốn trang trí, các loại trùng tu xong, nhà hàng lại từ đầu khai trương, vậy ta không phải ngày mai không có ăn điểm tâm địa phương. Sakura nhà hàng rời đi, Giang thị nhà hàng lại ngừng kinh doanh trang trí, lẽ nào ta chỉ có thể đi ăn những kia khó ăn bánh mì sao? Cô Akira lúng túng mà không mất đi lễ phép nở nụ cười. Buổi tối, cô Akira ba lô trên lưng, bên trong chứa đầy cô Akira cho rằng có thể dùng lên dụng cụ cùng vật liệu. Lại đổi một bộ chuyên môn thích hợp với dã ngoại sinh tồn sử dụng trang phục. đi tới phòng tạp vật cửa đưa tay một vặn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.